Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 233, chương 235, muốn đổ long lép. Canh 1, dịch thu đưa tay nhặt, nhất thời võng mạc thượng đổi mới xuất mấy cái nhắc nhở tin tức. Nên boss vì bí cảnh qua cửa boss, nhặt quy tắc vì boss phát ra tùy cơ phân phối. Căn cứ vào ngươi đối với nên boss phát ra, ngươi đạt được một lần tùy cơ nhặt quyền lợi, ngươi nhặt huyết mạch tư liệu sống, đoạt tâm ma, 10 cấp, bí cảnh thông cáo, bí cảnh boss hôi ải nhân thủ lĩnh rơi xuống vật phẩm đã đổi mới. Có tư cách nhặt người thỉnh tại một cái giờ đồng hồ bên trong tiến hành nhặt. Vị diện bí cảnh, ải nhân bảo khố cửa khẩu cho điểm hoàn tất. Nên vị diện bí cảnh tổng thể cho điểm là B. Không muốn khiêu chiến che giấu cửa khẩu, người chơi có thể lựa chọn kết toán vị diện ban thưởng rời đi. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, phía trước mang theo một cỗ mùi khét lẹt, đạo nóng rực khí tức không ngừng nhào đánh tới, cuồn cuộn khói đen bao phủ khu vực phụ cận. Qua khói đen, tại dịch thu nhìn chăm chú, những cái kia bị Emma chế tạo hừng hực liệt diễm sở ngăn cản hôi ải nhân lâu la nhóm tại vô cùng thời gian ngắn ngủi trong từ nguyên bản tráng niên hình thái già yếu hóa thành khô lâu, cuối cùng tiêu trừ vì đầy đất địa cho tàn. Này tựa hồ cũng theo đó trước động huyệt nhân cùng ưng thân nữ vu tiêu thất cung cấp một cái rõ ràng nói rõ. Hô, người lùn này nện thật là dùng sức. Ta cảm giác lông ngực cũng bị làm cho đoạn không ít. Lép sẽ bị hôi ải nhân nện đến che kín lỗ khảm. Hợp kim thiết giáp thu lại. Những cái này đều là tinh anh hôi ải nhân búa sở lưu lại dấu vết. Sau đó hắn chùi chùi trước ngực mồ hôi. Thở gấp tạm dừng nói. Hợp kim thiết giáp tuy hộ giáp rất cao. Thế nhưng trọng lượng cũng không nhẹ. Tuy lép thể chất không thấp. Thế nhưng tại thời gian dài mà đối diện hôi ải nhân trùng kích, nguyên bản liền có chút trầm trọng hợp kim thiết giáp đối với thể lực tiêu hao gánh nặng lại càng lớn. Cởi hợp kim thiết giáp, lép trên người để lộ ra một ít tím xanh sắc ứ tổn thương. Hợp kim thiết giáp có thể vô cùng hữu hiệu địa ngăn cản xuyên thứ tổn thương, nhất là đương xuyên thứ tổn thương vô pháp đột phá thiết giáp hộ giáp thời điểm. Thế nhưng đối với như búa, chùy các loại vũ khí hạng nặng bị thêm vào độn kích thương hại, tương đối mà nói hiệu quả muốn chênh lệch rất nhiều, mà lép trên người ứ tổn thương, chính là tinh anh hôi ải nhân búa qua hợp kim thiết giáp đối với lép tạo thành độn kích thương hại. Sở dẫn đến, bất quá xem ra, lép đối với những thứ này ứ tổn thương cũng không phải rất quan tâm. Lấy hắn ra dày thịt béo đặc tính, loại trình độ này tổn thương dù cho không ra bí cảnh cũng có thể rất nhanh khôi phục. Hơn nữa cũng không có cái gì mãnh liệt đau đớn, ngược lại là bị tinh anh ải nhân dùng búa đánh gãy một ít trà sát lông ngực, để cho lép có chút buồn bực. Đối với Hùng Quốc bộ phận người mà nói, lông ngực là rất trọng yếu, liền tương đương với loại hoa da bộ phân người đối với lông mi coi trọng. Cho rằng lông mi có thể đại biểu cho một người phúc lộc, vận thế các loại. Lời lại nói tiếp, so sánh với dịch thu mà nói, lép thích hợp hơn tại loại này chính diện trận địa chiến hình thức chiến đấu. Hoặc là phải nói, đối với chiến sĩ mà nói, bọn họ ở tránh diện chiến trường phương diện biểu hiện càng thêm xuất sắc. Bất quá làm đại giá chính là, ở tránh diện thế cục bất lợi dưới tình huống, chiến sĩ còn sống tỷ lệ cũng không phải rất lạc quan. Cho nên nói truyền kỳ chiến sĩ tại ở phương diện khác, đều có được loại nào đó không thể phục chế đặc tính. So với truyền kỳ thuật sĩ cùng với truyền kỳ pháp sư, tại trình độ nhất định, truyền kỳ chiến sĩ nhân sinh quỹ tích muốn hiển lộ thay đổi lớn truyền kỳ sắc thái một ít. Đó là khúc chiết huyết tinh chi lộ. Tràn ngập thi hài cùng kêu rên, tản lấy sợ hãi cùng bạo lực. Muốn tiếp tục sao? Dường như tổng võng đối với che giấu cửa khẩu không có tin tức bổ sung. Emma đi lên trước nhặt nàng. Chiến lợi phẩm. Sau đó nhìn Dịch Thu nói. Ải nhân bảo khố bình thường cửa khẩu trước mắt đã hoàn thành. Thế nhưng còn có che giấu cửa khẩu. Tổng võng không có cho ra nhắc nhở. Đoán chừng cần người chơi chính mình đi thăm dò. Bất quá Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng. Hắn phát hiện bí cảnh. Ải nhân bảo khố mô phỏng thượng nhiều tân đếm ngược. Cách cách mặt đất tê liệt còn có 9 phút đồng hồ 13 giây. Mở ra các ngươi tổng võng mô phỏng. Phía trên tựa hồ nhiều đếm ngược. Ta cảm thấy phải cùng che giấu cửa khẩu sẽ có nhất định quan hệ. Dịch Thu đối với hai người nói. Bí cảnh thu hoạch tổng thể còn là rất phong phú. Liền ba cái boss một chỗ cung cấp 5 hơn vạn thông dụng kinh nghiệm. So với Dịch Thu đi 10 cấp đoàn đội phó bản đạt được thông dụng kinh nghiệm còn nhiều hơn. Đương nhiên, lần này Tử Linh Pháp Sư đoàn đội phó bản tại ý nào đó mà nói là duy nhất một lần. Dịch Thu là tại siêu phàm may mắn dưới tác dụng cưỡng ép nhét vào. Đối với phó bản thông dụng kinh nghiệm ban thưởng phía trên, cùng nhân vật cấp bậc là có nhất định quan hệ, thấp hơn phó bản khiêu chiến đẳng cấp 5 cấp ở trong phó bản qua cửa. Người chơi hội đạt được vượt mức tỷ lệ phần trăm thông dụng kinh nghiệm tăng thêm. Thế nhưng thấp hơn 5 cấp, liền vô pháp đạt được bất kỳ kinh nghiệm. Cùng lý, cao hơn phó bản khiêu chiến đẳng cấp 5 cấp ở trong hội đạt được vượt mức tiêu giảm. Trực tiếp cao hơn 5 cấp đồng dạng vô pháp đạt được thông dụng kinh nghiệm. Mặt đất tê liệt, ta nghĩ ta biết này nói là cái gì. Emma điều tra tổng võng mô phỏng nhìn một lúc sau. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Sau đó chỉ vào hình tròn trống rỗng phía dưới bình đài nói. So với Dịch Thu cùng Lép, Emma có càng thêm đầy đủ thời gian đi quan sát bốn phía. Đối với phía dưới cái kia hình tròn bình đài, nàng vẫn luôn có quan hệ rót, bởi vì nàng phát hiện phía trên mơ hồ hiện ra một cái cự đại ma pháp ấn ký. Đương nhiên thuật sĩ là vô pháp phân chia xuất ra, bất quá Emma bất đồng, nàng là một cái lập chí chính mình học tập ma pháp thuật sĩ. Tuy cho tới bây giờ cũng không có cái gì đáng nhắc tới thu hoạch. Nói ngắn lại, Emma cảm thấy phía dưới có vấn đề. Đương nhiên về sau kế tiếp tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Emma cũng liền không chú ý phía dưới bình đài. Đương nàng nhìn thấy tổng võng mô phỏng đếm ngược thì nàng trước tiên liền đi đến bọn họ chỗ bình đài biên giới nhìn hướng phía dưới hình tròn bình đài. Mà nguyên bản nhìn lên bình thường hình tròn bình đài lúc này đã bị đại lượng hôi ải nhân máu tươi sở nhuộm dần. Một cái ma pháp ấn ký rõ ràng địa xuất hiện ở Emma trong tầm mắt. Phong, ấn, long, Emma rất cố sức địa phiên dịch lấy hình tròn bình đài sở hiển lộ ra phù văn. Thuật sĩ chức nghiệp cũng không thể đủ vì nàng cung cấp bất kỳ trợ lực. Nàng hoàn toàn là dựa vào chính mình thông qua học tập có tới tri thức tới tiến hành. Đương Emma từng chữ một địa đọc lên phía dưới ma pháp ấn ký sở đại biểu hàm nghĩa bên trong. Ánh mắt của nàng rồi đột nhiên toát ra vô cùng nóng bỏng hỏa diễm. Thông qua phía dưới ma pháp ấn ký sở cho thấy hàm nghĩa. Che giấu cửa khẩu boss rất có thể là một đầu long hoặc là cùng long có quan hệ loại nào đó sinh vật. Có lẽ là hơi kém loại cũng nói không chừng. Bất quá mặc kệ như thế nào. Đối với Emma mà nói, cùng long liên quan sự vật cũng có thể câu dẫn ra nàng nồng nặc hứng thú. Bởi vì nàng huyết mạch, đối với ở phương diện này có to lớn nhu cầu. Mà một mặt khác, nghe được Emma phiên dịch, Lép trong chớp mắt tiến nhập loại nào đó cuồng nhiệt trạng thái. O, long, Lép không ngừng vỗ lồng ngực, phảng phất một cái trường mau hắc tinh tinh. Hắn đương nhiên không giống là đau buồn như gió nghĩ cưỡi rồng. Càng nhiều hắn là nghĩ đổ long. Trung quy, đây chính là bên trong nhị thiếu gia cuối năm cực mộng tưởng nhất. Bất quá Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm thấy cho dù là một đầu yếu nhất bạch long.